Hoa khai phú quý, chương 7, góc truyện audio.com. Nàng bị tiếng gáy của báo nhi đánh thức, nghĩ rằng nó đói bụng, nàng hơi hơi mở mắt xem sắc trời bên ngoài cửa sổ, hiển nhiên đã là hoàng hôn. Hải, Đông Thanh đi rồi, nàng ngủ nhiều đầu hỗn loạn, không nghĩ tới thế nhưng vẫn ngủ thẳng tới hoàng hôn. Nàng có chút mờ mịt, tầm mắt nhìn sàn nhà, chỉ thấy báo nhi ngồi ở bên giường, một bàn tay to để bên lỗ tai nó, đầu của nó gác trên đầu gối người nọ, bộ dáng thật mỹ mãn. Tịch Dương, ánh tà chiều chiếu vào bên trong, trong phòng yên tĩnh, trừ bỏ tiếng gáy của báo nhi, đó là thanh âm ngẫu nhiên mới vang lên. Trên bàn để bừa bãi mấy hoa phổ nàng cấy giữ, nam nhân ngồi ở ghế cầm một quyển lật xem, tựa hồ đã xem qua không ít bản. A, nàng còn tưởng rằng Hải Đông Thanh đi rồi, nhìn hắn như vậy, hiển nhiên là đã ngồi ở chỗ này thật lâu. Báo nhi lại khò khè lên tiếng, dẫn tới một trận hỏa trong nàng. Tốt, sau tiểu nha hoàn, ngay cả sủng vật của nàng cũng lập tức đầu hàng địch, quên đến tay hắn làm phản đi. Nàng tức giận trừng mắt nhìn kia hắc báo, càng tức giận bộ dáng thanh thản tự đắc của hắn, nhịn không được châm chọc nói. Ngươi, biết chữ, ta xem, tranh không hiểu. Hắn dương mắt nhìn nàng, không để tâm lật một tờ khác. Hần, sắc thái độ tự nhiên kỳ dị làm cho nàng cảm thấy bản thân có chút quá đáng, bất giác khốn quẫn đỏ mặt, khó có thể hiểu được bản thân rõ ràng là muốn mở miệng nhục nhã hắn, vì sao nàng ngược lại cảm thấy là đang nhục nhã chính mình. Nàng nhíu mày tức giận mà khó hiểu ngồi dậy, yết hầu một trận ngứa, vừa mới khụ hai tiếng chợt nghe đến tiếng rót nước trà, vừa ngẩng đầu Hải Đông Thanh đã rót xong chén trà nóng, lại ngồi trên giường nàng, coi như đây là giường hắn mà nàng chính là một khách nhân ngủ trọ. Không biết vì sao cử chỉ của hắn khiến nàng căm tức, nhưng lại không có chỗ phát tác, chỉ có thể không hờn giận trừng mắt nhìn hắn, sau một hồi giằng co mới không tình nguyện đưa tay đón lấy trà nóng. Nhiệt độ của trà xuyên thấu qua chén trà ấm áp bàn tay nàng đang cầm trà nóng, khinh suýt một ngụm, khinh suýt nhẹ nhấp uống nhẹ, phượng mắt cách miệng chén xuyên thấu qua làn hơi ấm áp, lớn mật nhìn hắn. Hắn đã đi khỏi giường, ngồi trở lại ghế tiếp tục lật xem hoa phổ. Kia khuôn mặt anh tuấn khắc sâu, hình dáng cùng hắn nhân rõ ràng bất đồng. Ngươi, là người bộ tộc nào? Vẫn cảm thấy hắn giống như thủ lĩnh cường đạo hơn là thương nhân, không ngờ hắn khi cầm thư cuốn, xem ra cũng có chút nhã nhặn. Hắn không có nâng đầu tiếp tục rửa sách, hắn, không có ánh mắt như vậy. Nàng thì thào nói, lần đầu tiên gặp mặt cũng đã phát hiện mắt hắn xanh tựa phỉ thúy, lợi hại dọa người. Hắn, nâng mắt lên, nhìn nàng trong chốc lát, mẫu, thân của ta là người Khương tộc, nha. Không biết vì sao, khuôn mặt nhỏ nhắn lại đỏ, nàng lúng ta lúng túng lên tiếng. Buông chén trà chậm rãi nàng trở lại trên giường, một bên vỗ vỗ cạnh giường. Báo nhi, đi lên. Hắc báo, nghe thấy kêu to, làm bộ đứng lên, còn không có trèo lên giường đã bị ngăn lại. Ngồi, xuống, hắn nói, dã thú, xinh đẹp liếc mắt nhìn châu châu một cái, lại quay đầu nhìn nam nhân bên cạnh. Cái đuôi thật dãi vậy a vẫy, thế nhưng thật đúng là ngoan ngoãn ngồi xuống. Cắn bản đem chuyện muốn lên giường quên đi. Châu nghiến răng nghiến lợi trừng mắt chỉ vào Xuẩn báo. Con báo ngu xuẩn, người này ăn cây táo rào cây sung, ngu ngốc, như thế nào nàng vừa mới ngủ một góc chuyện audio.com, giấc rời giường sau, ngay cả sủng vật cũng không nghe lời. Khóe, miệng Hải Đông Thanh hơi hơi câu khởi, bàn tay vỗ vỗ đầu hắc báo. Động vật đều, có bản năng, có ý, gì, nàng nhíu mày, hắn, nhìn nàng, đáy mắt hiện lên mỉm cười. Đối với nó, hiện tại, ngươi là người cần bảo hộ, ta mới là người được quyền khống chế mọi việc. Này một câu bá đạo tuyên bố, làm mặt nàng đỏ bừng. Ngươi, tối, rồi, hắn mở miệng đánh gãy lời nàng, khép lại hoa phổ. Ngươi hảo hảo nghỉ, ngươi, ta ngày mai lại đến. Nói, xong, hắn đứng dậy rời đi, mà hắc báo kia thế nhưng nhắm mắt theo đuôi chung. Hành đuổi theo, báo, nhi, nàng tức giận hô một tiếng. Hắc báo, vẻ mặt vô tội quay đầu nhìn nàng một cái, bất quá cước bộ không ngừng cái. Đuôi vẫy vài cái, vẫn là đi theo Hải Đông Thanh. Mấy ngày qua, Hải Đông Thanh chưa bao giờ vắng mặt, mỗi ngày đều đến tiền phủ báo. Danh, hắn ngẫu nhiên dưới lời mời của tiền kim kim, sẽ tới Chân Châu nội các. Lưu lại, nhưng là phần lớn thời gian, hắn vẫn là thẳng tắp hướng hồ phách nhà. Thủy tạ đi đến, nhiều nhất sẽ ở lại cả ngày. Hắn tựa, như mọc rễ, ngồi ở trước giường châu châu, lặng yên lật xem đàn thư, giám sát. Nàng đúng giờ uống thuốc, bất luận nàng mắng, châm chọc hoặc là khuôn mặt nhỏ nhắn quay sang một bên, đối. Với hắn vẫn là không thèm để ý, hắn vẫn là bất động như núi. Thẳng đến lúc hoàng hôn mới có thể đứng dậy chạy lấy người. Hanh, âm ho khan trong hồ phách nhà Thủy Tạ trải qua mấy ngày, dần dần dừng. Sáng, sớm một ngày nọ tuấn mã của Hải Đông Thanh xuất hiện ở trước cửa tiền phủ, gã. Sai vặt theo thói quen tiếp nhận dây cưng, giục ngựa đến phong ngựa chăm sóc. Không, cần ta lập tức ra ngay. Hắn bỏ lại câu này, liền hướng cửa đi tới. Gã sai, vặt cầm lấy dây cưng, nghiêng nghiêng đầu, nhìn ngựa ngoan ngoãn giữ con. Ngựa đứng tại chỗ cũ không dám động đậy. Không quá bao lâu, Hải gia quả nhiên. Đi ra, trong lòng thế nhưng còn ôm tiểu nữ nhân đang giãy giụa không ngớt. Hoa, không thể nào, à, ngươi muốn làm gì? Để ta xuống dưới, ngươi dẫn ta đi đâu? Châu Châu hô to, nắm, chặt phấn quyền, dùng hết sức lực đấm hắn. Đi ra, ngoài một chút, Hải Đông Thanh ôm chặt nàng, bước ra cửa, gọn gàng xoay người. Liền dễ dàng mang người trong lòng lên ngựa. Hải, ra, Hải ra, gã sai vặt một trận dại ra cứng họng, dây, cương, hắn điều mi thản nhiên nói. Có, thể, nhưng là, tam cô nương. Gã sai vặt trông cửa một trận lắp, bắp mặc dù dưới đôi lục mâu kia, lá gan đã muốn bé hơn cả bọ chó, lại vẫn nắm. Chặt dây cương không dám buông tay. Đừng, chống đối Hải gia, sau đại, môn, truyền đến phân phó mang theo ý cười. Chỉ thấy tổng quản tài vụ tiền phủ, không biết khi nào đã đi ra trước cửa, đang đứng giữa cửa, nhìn ra bên ngoài. Nhưng, là tổng quản, đại cô, nương đáp ứng, tổng quản tài vụ bồi thêm một câu. Nghe, thấy là chỉ thị của Kim Kim, gã sai vặt lập tức buông tay. Tiền, thúc ngươi, Châu Châu ra tiếng kháng nghị cố gắng muốn xuống ngựa, lại không. Thể động đậy, tam cô, nương, đại cô nương công đạo. Công đạo, chỉ thị, nói ngài ở trong phủ đã mấy ngày, hôm nay trời trong nắng ấm, ngài không bằng ra ngoài hít thở không khí. Đối thân thể tốt hơn. Tổng quản tài vụ tất cung tất kính nói cùng Hải Đông. Thanh hơi hơi vốt cằm. Hải gia, đại cô nương cũng nói, tam cô nương liền làm. Phiền ngài, trong, mắt Hải Đông Thanh hiện lên mỉm cười, hai chân cường tráng khẽ đặt bụng ngựa. Góc chuyện audio.com, lập tức quay đầu ngựa, hướng đường cái đi tới. Mắt, thấy không ai giúp được nàng, Châu Châu miếu máu, rõ ràng cũng không từ chối. Thân hình mảnh khảnh cố ý cùng hắn bảo trì khoảng cách khuôn mặt nhỏ nhắn nén. Giận cắn nhanh môi đỏ mọng, hãy còn sinh hờn dỗi. Ngựa đi, không nhanh, móng ngựa đạp lên từng phiến đá trên đường lớn, phát ra tiếng vang. Thanh thúy, một đường đi qua vài con phố, con ngựa đưa hai người đi tới kênh. Đào, quang cảnh trước mắt trở nên rộng lớn, dương liễu ven sông xanh xanh, nước. Gợn sóng nhẹ nhẹ, một, trận gió xuân thổi qua tay chân nàng chợt lạnh nhịn không được khụ hai tiếng. Lạnh sao, từ phía sau truyền tới tiếng hỏi. Đương, nhiên, nàng hừ một tiếng, hắn bá đạo đem nàng ôm tới đây, trên người nàng chỉ. Mặc bộ xuân sam mỏng manh, lúc này bị gió thổi qua tự nhiên có chút chịu không? Được, phía, sau một trận xôn xao, tiếp theo xuất hiện áo choàng xưa cũ, đột nhiên khoác. Trên người nàng, trên vải dệt lưu lại nhiệt độ cơ thể cùng hơi thở nam tính dễ. Chịu, đem nàng bao bọc, cử chỉ, như vậy khiến cho lòng nàng ấm áp, mềm mại, phượng mắt trong suốt ngưng giận. Nháy mắt bị mềm hóa hòa tan, nàng, vụng trộm quay đầu, liếc nhìn nam nhân phía sau một cái, đột nhiên cảm thấy. Bản thân cùng hắn giận dỗi như vậy có chút ngốc, hân, mình mảnh khảnh, bởi vì tham luyến ấm áp chậm rãi ngả ra phía sau. Hắn tuy, đáng giận, nhưng ở trong ngực hắn thật ra rất ấm, thật thoải mái. Ngươi rốt, cuộc mang ta đi đâu? Khi trải qua cầu đá Châu Châu lại hỏi, lần này khẩu khí. Ôn hòa đi rất nhiều, thiện, thông phường, nàng, sửng sốt hồ nghi nhìn hắn. Thiện, thông phường, Hải Đông Thanh trả lời khẳng định. Nàng, mày nhăn mặt nhíu, không biết hắn đang làm cái gì. Đi thiên thông phường làm cái gì, chỗ chỉ có bần dân, cũng không có thương gia a. Con ngựa lắc bờm, phía. Trước một gã kỵ sĩ đang đứng chờ, là Dương Khiếu. Ra, sự tình, làm như thế nào, đều xử, lý tốt, Dương Khiếu dục ngựa đuổi kịp Hải Đông Thanh, không có nhìn đến Châu. Châu, phảng phất nàng nằm trong lòng của chủ nhân là chuyện bình thường nhất. Ngược lại, Châu Châu hiếm có cảm thấy khốn quẫn, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi hơi phiếm. Hồng, đôi mắt bay tới trên sông, làm bộ không nhìn thấy hắn. Phản, ứng rất nhỏ này, đều bị Dương Khiếu xem vào trong mắt. Hắn cố nén nụ cười trên, khóe môi, hướng chủ nhân nhất nhất báo cáo này đó tình hình. Nhóm, nạn dân thiện thông phường đã được an trí ở những cửa hàng còn thừa ra nhiều. Phòng chống, Hải, Đông Thanh gật đầu, người bị thương lúc trước đâu. Cũng, đã cho đại phu xem qua, Dương Khiếu trả lời, về phương diện tu bổ các huynh, đệ đều đi hỗ trợ, đem công trình ở Thiện Thông phường tiếp tục tiến hành qua. Vài ngày tiếp theo hẳn là có thể hoàn công. Châu trừng mắt nhìn, nhanh chóng kéo lại ánh nhìn, khuôn mặt nhỏ nhắn rất đỗi. Ngạc nhiên nhìn Hải Đông Thanh, hắn không có nhìn nàng, tâm tình bình thản. Quan ngoại có tin tức gì không? Tổng, bộ gửi thư, muốn ra yên tâm, chuyện ngài công đạo đều xử lý tốt. Mặt khác, Dương, Khiếu tiếp tục hết bổn phận báo cáo công sự, nàng lại không nghe người ta nói. Gì, chính là vụng trộm ngắm Hải Đông Thanh, trong đầu một mảnh hỗn loạn. Ngày đó, ở Mặc Khắc phường của Nghiêm gia, Hải Đông Thanh nói hội xử lý, nàng cũng không cho là thật, chỉ nghĩ hắn là mở miệng nói bừa. Dù sao, người đây là ở kinh thành, người của Thiện Thông phường cùng hắn không hề liên quan, hắn thật sự không. Góc chuyện audio.com, cần phải quan tâm, ai, biết hắn thật đúng là phái người đi xử lý, hơn nữa theo như đối thoại của hai người, hắn chẳng những phái người xử lý, còn ra tay trợ giúp an trí này nạn. Dân thật tốt cũng làm cho hạ nhân giúp đỡ xây dựng. Nàng, càng lúc càng không hiểu nam nhân này, hắn rõ, ràng là cái hồ nhân, làm mọi việc lại can đảm cẩn trọng. Nhìn như lãnh khốc vô, tâm, đối với mấy lượng tiền trà lại so đo nửa ngày, lại vui lòng ra tiền cứu tế. Nạn dân, hành vi của hắn đôi khi bá đạo khiến cho nàng không thể chịu đựng được, đôi khi lại làm cho lòng nàng mềm nhũn, hiện lên một mảnh tâm tình lo lắng khó có thể hình dung. Nàng thật sự không rõ trong lòng Hải Đông Thanh suy nghĩ cái gì. Nàng xem không thấu cặp lục mâu kia, mà hành vi của hắn lại càng khiến cho nàng không hiểu ra. Làm sao, lúc trước nghĩ rằng hắn đối với nàng không có hứng thú, đã nhiều ngày qua hắn lại ngẫu nhiên toát ra ôn nhu, lại càng khiến cho nàng không biết làm sao. Nàng nhanh nhẹn dũng mãnh kiêu ngạo, lại chưa bao giờ trải qua cảm xúc phập phồng như vậy. Nàng hiểu chuyện trồng hoa, hiểu được bán hoa, cũng không biết nam nhân cùng nữ nhân trong lúc đó kia tối kỳ diệu tình tố. Người nào, phút chốc Dương Khiếu quát một tiếng, kéo hồi suy nghĩ của nàng. Thật nhanh quay đầu, chỉ thấy một đám hắc ý nhân che mặt chặn ở phía trước, người người cầm đại đao trong tay, như hổ rình mồi vây quanh ba người cưỡi ngựa. Lưu lại nữ nhân kia, đằng trước người nọ âm lãnh bỏ lại một câu, đại đao sắc bén. Dưới ánh mặt trời lóe ra lạnh lẽo quang mang, ánh sáng lạnh lẽo, a, là, vì nàng mà đến. Châu nghiêng đầu, không sợ hãi không sợ, tay nhỏ bé đã muốn di chuyển tới eo. Nhỏ, âm thầm nắm chặt trường tiên, nàng đáng ghi át khách không mời mà đến trước, mặt đoán thân phận đối phương, chính là người nàng đắc tội nhiều lắm, lúc này. Thực sự không thể nào đoán ra. Hải Đông Thanh trả lời thực rõ ràng, miệng bình thản, giống như đối phương hỏi đến chính là thời tiết như thế nào. Mơ tưởng bị cử tuyệt, người cầm đầu nọ hô lớn một tiếng, những người còn lại hưởng ứng dương như la lên, mười mấy cái hắc y nhân ùa lên, đại đao sáng loáng nhắm thẳng ba người đánh đến. Nàng nheo mắt, đang muốn đánh ra trường tiên, gì, roi của nàng đâu? Roi tùy thân, không biết như thế nào chạy đến trên tay Hải Đông Thanh. Tốc độ hắn cực kỳ mau, vừa kéo vừa vung, chỉ thấy trường tiên như linh xà xuất động, giống như phi long đằng vân, trong nháy mắt liền đánh bay hai, ba cái xui xẻo tặc. Linh xà xuất động, rắn ra khỏi hang, phi long đằng vân, rồng cưỡi mây, này vài nhát tiên, hữu hiệu phá vòng vây của hắc y nhân. Trong đó vài cái tựa hồ có khinh công chống đỡ, thân hình nhoáng lên một cái, bay đến phía sau, giơ lên đại đao trong tay ti bỉ đánh lén. Khóe mắt ngân quang, làm cho Châu Châu phát ra một tiếng thét kinh hãi. Cẩn thận, giọng nói chưa hết, Hải Đông Thanh phản thủ vừa kéo trường tiên ba hồi đánh tới người phía sau, hắn đánh trúng, không hề sợ hãi, trường tiên trong tay bay cẩn thận quỷ thần lui tránh, một tay kia còn dư sức đè xuống đầu của nàng, đem nàng bảo hộ trong ngực. Đừng nhúc nhích, miễn cho ngươi bị thương, hắn nói, chỉ lấy một tay nghênh địch đã là dư sức. Nàng nghe lời không nhúc nhích, trên thực tế cũng là xem đến choáng váng, căn bản đã quên phải có động tác gì, cho đến lúc này nàng mới phát hiện nam nhân này sử dụng trường tiên tinh xảo như vậy chính là kỹ thuật của tộc hồ. Khó, góc chuyện audio.com, trách hắn đánh rơi trường tiên trong tay nàng, hắn căn bản chính là cao thủ dùng tiên. Trường tiên là tả chém không chạm phong, huyết màu đỏ tươi ở giữa không trung vẩy ra, thanh âm xương cốt vỡ vụn, thanh đao kiếm giao tranh, đau đớn tiếng kêu kịch liệt, giao tạp giữa không trung, nguyên bản kênh đào vốn thanh u, nháy mắt trở thành địa ngục. Ngươi này lục mắt tạp trùng, mắt thấy đồng bạn một đám ngã xuống, hắc y nhân đỏ mắt tức giận mắng một tiếng, cả người phi thân xuyên kiếm bay tới Hanh, mắng này đâm thẳng vào tai nàng sự căm tức khó hiểu tính tình dữ dằn làm cho. Nàng chưa kịp suy nghĩ, hơn nữa người tới tốc độ quá nhanh, một phương khác lại. Có người đánh tới, nàng trực tiếp rút ra trường kiếm bên hông hắn, đón đỡ chống. Lại, chính là Phong Hàn vừa khỏi, lực đạo không đủ, vẫn là bị đối phương để lại. Trên cánh tay một vệt máu, đau, quá, một, trận đau đớn truyền đến, nàng nắm chặt trường kiếm, không tự chủ được cúi đầu. Phát ra tiếng kêu đau, Hải, Đông Thanh ngăn cản không kịp mắt thấy đau kia làm nàng bị thương, Lục Mâu. Chợt tắt cuồng liệt tiếng giống giận nháy mắt làm chấn động bốn phía. Kia, phẫn nộ điên cuồng gào thét khiến cho mọi người toàn thân cứng ngắc. Tiếng, huýt gió chưa ngừng kia người dám can đảm làm bị thương nàng, sớm bị trường. Tiên xé rách tay phải cầm đao, trường, tiên tung bay, không hề lưu tình, chiến sự trong chớp mắt kết thúc. Sau một, trận tinh phong huyết vũ, xung quanh đột nhiên an tĩnh lại, chỉ có vô số tiếng. Khóc thét ngâm vang, phát ra từ những hắc y nhân ngã xuống. Một, mảnh tơ bông tùy gió xuân thổi bay, bay tới khuôn mắt hắn không hề bình tĩnh. Kia trong đôi Lục Mâu, phẫn nộ cùng cực cùng với một tia vội vã. Ta, không sao, nàng nhỏ giọng nói, không xác định bản thân vì sao phải mở miệng. Có lẽ, nàng có thể mở miệng nói những lời này, là vì trấn an hắn. Nàng ngóng nhìn kia, cặp Lục Mâu, nhìn thật sâu, rất muốn nhìn rõ bối rối trong mắt hắn. Nàng càng, muốn hỏi một chút hắn vì sao lại bối rối, lại lo lắng. Hải, Đông Thanh hai mắt không hề nhìn nàng, gọn gàng xé miếng vải dài, buộc lại trên. Miệng vết thương của nàng, cha xem bọn họ là ai phái tới. Hắn bỏ xuống câu, mệnh lệnh, nói, xong, không đợi Dương Khiếu trả lời, hắn đã giục ngựa chuyển hướng, chạy nhanh. Trở về tiền phủ, ngươi, rồi huy tốt, đao kiếm lại kém cỏi chút. Hắn quả, nhiên thực chấn định, trong, đại sảnh tiền phủ Châu Châu cắn môi đỏ mọng, trơ mắt nhìn ống tay áo của bản. Thân bị xé mở, lộ ra một mảnh da thịt phấn nộn cùng với miệng vết thương kinh. Tâm, chữa, thương băng bó, nguyên bản nên đều là do đại phu làm, nhưng Hải Đông Thanh căn. Bản không cho người ngoài tiếp nhận, động tác thanh thạo xử lý vết thương. Tuy, nhiên cũng vẫn so ra kém ngươi. Nàng nhìn thẳng mắt hắn là như thế nào? Dùng trường tiên, đánh hạ 10 cái đại nam nhân. Hắn mới là trầm tàng bất lộ. Cao thủ dùng tiên, khó nghe được từ nàng một số câu gần như chịu thua, Hải Đông. Thanh không có mở miệng, hai má hơi hơi run rẩy một chút, vẫn là cúi đầu xử lý. Miệng vết thương, hắn nhìn kia vết thương vì đau, giống như cùng vết thương kia. Có thù dường như, sắc mặt, hắn cương lãnh, động tác lại rất cẩn thận cử chỉ như vậy thậm chí có thể nói. Là ôn nhu, khi nàng vì dược tính mà đau đến co rúm lại kia bàn tay dày rộng. Cũng dừng lại, Hải, Đông Thanh không có ngẩng đầu, nàng lại mẫn cảm phát hiện cơ bắp toàn thân. Hắn, bởi vì nàng đau đớn mà căng cứng lại. Chặn, góc chuyện audio.com, đau đớn kia qua đi, hắn lại lần nữa động thủ, nàng tựa hồ nghe thấy hắn hít một hơi thật sâu, hay là, hắn kỳ thật không ra tiếng, mà là nàng không thể kiềm. Chế, môi đỏ mọng phát ra hít sâu, nàng không xác định được lại có thể rõ ràng, cảm giác được trên người hắn toát ra tức giận cùng quan tâm. Hắn, phẫn nộ cùng quan tâm, khiến cho lòng nàng là lạ. Hải, Đông Thanh không có lại làm đau nàng, băng lụa trắng lên miệng vết thương, bàn. Tay thật to, động tác lại nhẹ nhàng gọn gàng, thẳng đến khi băng bó xong, mới, đột nhiên ngẩng đầu, Lục Mâu thâm thúy trùng hợp chống lại ánh mắt của nàng. Không, biết vì sao Châu Châu một trận mặt đỏ tim đập cuống quýt rời tầm mắt. Ai ngờ, tiếp theo, nàng cả người bay bổng, lại bị hắn bế đứng dậy. Uy, ngươi lại mang ta đi đâu a? Nàng vội vàng ôm đầu vai hắn, ổn định thân mình. Trở về. Phòng, ta bị, thương ở tay cũng không phải ở chân, ngươi để ta xuống dưới ta có thể tự đi. Không cần phải ôm đến ôm đi, nàng vỗ, kia đầu vai rộng lớn, muốn hắn buông tay. Hắn, không quan tâm nàng, chỉ cho rằng kháng nghị của nàng là gió thoảng bên tai. Hải, Đông Thanh, nàng xấu hổ kêu tên hắn, lại vẫn không có lời đáp lại, như cũ. Giống như chân quý bảo bối chạm vào liền vỡ nát, bị hắn bảo hộ trong ngực ôm. Đi ra ngoài. Khi, bước ra khỏi phòng, đám người hầu tránh ở bên ngoài lập tức giải tán, lưu lại. Tiếng bước chân bối rối, vài tên nghe lén không kịp chạy trốn, có người cầm. Trổi, có người cầm khăn lau, một bộ dáng chăm chỉ, làm bộ quét tước. Thấy, nàng có thể kêu, có thể đánh hắn, tâm tình hắn tựa hồ có chút đỡ, khi đi qua hành. Lang, thản nhiên nói một câu, tiền, phủ chọn người, nhưng thật ra rất được việc, trong giọng nói bình thản ẩn chứa. Tia trêu chọc, hừ có, gan nghe lén, không có can đảm giúp ta, đều là một đám vô dụng. Châu Châu hờn, dỗi mắng, vài tên, hạ nhân đỏ mặt như cũ không có can đảm tiến lên. Bọn họ ở trong tiền phủ đã lâu, sớm bị Kim Kim huấn luyện trở nên vô cùng thông minh, một khi phát hiện nguy hiểm, sẽ lần rất xa tuyệt đối không gặp nguy hiểm. Không, người ra tay trợ giúp Hải Đông Thanh ôm nàng, một đường thông suốt không bị ngăn cản, xuyên qua mẫu đơn viên, đi vào hổ phách nhà Thủy Tạ. Nhà Thủy Tạ được che đậy bằng cửa khắc hoa, hắn vừa cử động chân, dễ dàng đá văng ra cửa khắc hoa, cố tình, một cước này lực đạo quá lớn, kia ván cửa dư chấn đến tường, chấn động. Theo tường lại truyền tới trên bàn, cái bàn chấn động, hoa mẫu đơn lên tiếng. Trả lời té rớt, rầm, Châu, Châu hít một ngụm khí lạnh, không thể xác định đó là thanh âm chậu hoa té rớt. Vẫn là thanh âm cõi lòng nàng tan nát, còn không có kíp ra tiếng ngăn cản. Người này liền ôm nàng, một cước đi lên, dẫm nát mẫu đơn nàng cẩn thận lắm mới. Chồng được, a, hoa, của ta, nàng phát ra tiếng kêu thảm thiết ôm ngực, cái, gì, hắn dừng lại cước bộ, lui, về, mau lui trở về cầm nó nhặt lên a, nàng thất kinh, đối với hoa. Mẫu đơn vẫy tay, đau lòng cơ hồ muốn khóc, hắn lui, từng bước cái này chết cước bộ trầm trọng kia trùng hợp lại dẫm lên đoá mẫu. Đơn vốn đã chịu đủ tàn phá. A, lại một tiếng hét chói tai vang lên, nàng mất lý trí chụp bả vai hắn. Hoa của ta, ngươi dẫm hoa của ta, người này ngu ngốc, tránh ra a, mau tránh ra. Lục Mâu đảo qua tà nghệ hướng mẫu đơn đã sớm không còn hình dạng, biết lúc này đã khó có thể cứu vớt, hắn điều mi, không có lãng phí thời gian, ôm nàng tiếp tục đi. Khóc chuyện audio.com, tới, đi qua bình phong tiến vào khuê phòng của nàng. Nghe, được tiếng kêu thảm thiết của tam cô nương, Tiểu Lục vụng trộm theo sau vội. Vàng chạy vào, vừa thấy tình huống bi thảm của mẫu đơn, sợ tới mức mặt trắng. Bạch, nàng chạy nhanh nhặt lên kia bồn hoa, cũng bất chấp bẩn, hai tay ôm chặt. Gốc cây cùng bồn hoa, cũng đi theo bước qua bình phong. Tam cô, nương, hoa đến đây, ta cứu đến đây. Nàng đưa tay lên cao, miệng. Ồn ào, cứu, đến, hoa, của ta, Châu Châu vỗ ngực sắc mặt trắng bệch phượng mắt đăm đăm thất hồn. Lạc Phách nhìn hoa mẫu đơn không thành hình, chỉ cảm thấy một trận choáng váng. Chỉ là, một đóa hoa, Hải Đông Thanh nhíu mày. Tiểu, Lục hít một ngụm khí lạnh đối với hắn tề mi lộng nhãn, một mặt còn dùng lực lắc. Đầu, ngươi, nói cái gì, Châu Châu ngẩng đầu nhìn hắn, vẻ mặt mờ mịt như cũ. Tiểu, Lục mãnh liệt lắc đầu, đầu bị lắc đến hôn mê. Đáng, tiếc Hải Đông Thanh không tiếp thu cảnh cáo, duy trì ngữ khí bình thản quang. Xuống một câu, chẳng qua là một đóa hoa, chẳng qua là một đóa hoa, chẳng qua là một đóa hoa, chẳng qua là một đóa hoa. Châu, Châu hai mắt trừng lớn, bất khả tư nghị trừng mắt hắn một câu lại một câu nói. Một tiếng lại thêm một tiếng, nói xong lời cuối cùng, thậm chí thân thủ dùng sức đánh vào ngực hắn, kích động hét chói tai. Chẳng qua là một đóa hoa, ta nói sai sao? Hắn bất động như núi. Nàng hô hấp từng ngụm tức giận đến không nói lên lời, toàn thân kịch liệt run run, tay nhỏ bé dừng trên không trung, muốn đánh hắn, lại muốn đấm hắn, càng muốn tự tay giết chết hắn. Tam cô nương, người bảo trọng a. Tiểu Lục vội vàng buông hoa xuống, thay chủ tử vỗ vỗ lưng, thuận thuận khí, con phân trần giải thích. Hải gia tam cô nương coi hoa như mạng, một cước này của ngài, nhưng là dẫm lên mạng của nàng a, hoa. Nào mà chẳng giống nhau, Hải, ra, này đóa phù dâu, không giống, đó là tam cô nương tự mình đi cầu xin, nàng. Vất vả chăm sóc 5 năm, mùa xuân năm nay mới dưỡng ra nụ hoa. Phù, dâu, giống chân quý, nguyên bản gieo trồng ở phía nam, niên đại đã muốn thật. Lâu tam cô nương tự mình đến nơi gieo trồng, đào tận gốc rễ, đem toàn bộ rễ cây đào ra, còn hao hết tâm lực cẩn thận dùng thùng mộc chứa, vận chuyển hơn 3.000 dặm thế mới mang trở lại kinh thành. Hải Đông Thanh kia một cước đã hủy đi tâm huyết 5 năm của nàng. Ta, không được, ta muốn mê. Nàng một tay vỗ về trán, một tay vỗ về ngực thương. Tâm đến muốn chết cúi nhìn đóa hoa, phảng phất bị nhốt vào 18 tầng địa. Ngục, bát, quá là hoa, hắn không chút tỉnh ngộ. Châu, Châu rốt cuộc không thể khắc chế, phát ra tiếng thét chói tau, hồn hển cầm lên chén trà, hướng kia số nam nhân trà đạp tâm can bảo bối của nàng ném tới. Người, này ngu ngốc, cút ra ngoài cho ta. Chấm, nàng giống giận, bàn tay to lớn của hắn vươn tới tiếp được cái chén đang bay tới. Nàng, càng thêm tức giận, nắm lên cái chén khác quăng tới trên người hắn, một mặt chửi ầm lên, tên chết tiệt, lập tức cút ra ngoài cho ta, ta không cần lại nhìn thấy người cút, chén, trà bay đi, đều bị Hải Đông Thanh vừa vặn tiếp được. Người trước đem thuốc, uống hết ta bước đi. Hắn khí định thần nhàn nói, đến thời điểm mấu chốt này. Còn có thể mở miệng mặc cả, đưa ra điều kiện trao đổi. Toàn, thân nàng phát run, kích động nhằm phía góc tường, nắm lên đồ trang trí là bình. Ngọc khắc hoa cổ, dùng sức đưa lên quá đỉnh đầu, híp mắt nhắm ném. Tiểu, góc chuyện audio.com, Lục vội vàng tiến lên ngăn cản, vươn về phía bình hoa. Tam cô, nương, ngài đừng như vậy. Buông, tay, Châu Châu kêu lên, bất mãn khi vũ khí bị đoạt, lập tức thân thủ bắt lại. Bình hoa, hai người giằng co. Này, thực đắt tiền, buông, tay, đây, chính là đồ cổ, phượng, mắt nhíu lại, ngươi buông không, tiểu, Lục dùng mình một cái, sợ tới mức hai tay rụt lại, ôm đầu thối lui đến góc. Phòng, trong, chớp mắt, bình hoa cổ bay giữa không trung, thẳng tắp hướng Hải Đông Thanh bay. Đi, chỉ thấy hắn mặt không chút thay đổi, động cũng không động, bàn tay to lật. Chuyển, bình hoa liền vững vàng nằm gọn trong tay hắn, tiếp theo nhất phóng. Bình hoa bị ném trở lại trên bàn, ngay cả một vết chầy cũng không có. Ngươi, Châu Châu tức giận đến dậm chân, không hề tìm vũ khí quyết định tự mình đánh. Tới, tiểu, Lục thấy tình thấy nguy cấp lại đứng lên, không sợ đại cô nương hỏi tội chỉ. Sợ tam cô nương tự phá hư thân mình, nàng cố lấy dũng khí, đi lên phía trước, ôm chặt đùi Châu Châu, dùng hết sức lực bú sữa mẹ kéo lại. Hải gia cầu xin, ngài thương xót trước hết mời trở về, ta nhất định khuyên nhủ tam cô nương. Uống thuốc càng sẽ thay nàng kiểm tra miệng vết thương, đúng hạn bôi thuốc. Nàng cầu xin, chỉ kém chưa nói, thân mình tựa như cái chăn chủ nhân. Hải, Đông Thanh điều mi, biết Châu Châu đang nổi nóng, nhất thời tiêu không được. Chính mình ở lại cũng chỉ làm cho nàng càng thêm phẫn nộ thôi. Hắn gật gật, đầu xoay người đi ra ngoài, có lẽ đi khỏi bình phong, lại bỏ lại một câu. Ngày, mai nhớ rõ lại đến, ngữ, thanh chưa hết, khuê phòng tiền ra tam cô nương lại truyền ra một tiếng phẫn. Nộ rít gào, miệng hắn bất giác khẽ nhếch mãi cho đến khi đi ra đại môn tiền. Ra, đều có thể nghe thấy được kia thanh âm tức giận hét chói tai cùng mắng. Chửi, xem ra, vết thương của nàng, không có vấn đề gì. Khách chương.